Chiến thần Thánh Y, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đặt ở quá khứ, nhóm cổ đông này tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng hôm nay thì khác. Đường Tuấn đã cho họ thấy năng lực mà anh có. Một mình anh có thể mang lại lợi ích to lớn cho tập đoàn Nam Nhật. Dù cổ phiếu bị pha loãng, cổ tức của họ cũng sẽ chỉ nhiều hơn. Đồng ý, advertisement, đồng ý, nhiều cổ đông hầu như không do dự, gật đầu đồng ý. Thấy vậy, tảng đá lớn trong lòng Diệp Nam Nhật hơi hạ xuống. Với 51 cổ phần ban đầu do Đường Tuấn sở hữu, cộng thêm 15 cổ phần hiện tại, có thể nói Đường Tuấn đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ tập đoàn Nam Nhật. Diệp Thanh Phương mím chặt môi, anh ta muốn phản đối, nhưng lại không biết mình phải lấy cớ gì. Cuối cùng anh ta chỉ có thể im lặng. Hay cho một Diệp Nam Nhật, hay cho một Đường Tuấn. Tề Hưng lạnh lùng nói, nhà họ Tề tôi nhớ kỹ các người. Anh ta nhìn Đường Tuấn, nói, nhưng anh cũng đừng đắc ý, Quỷ Y Lâm Đại Sư đã đưa ra lời khiêu chiến với anh rồi. Nếu ngày mai anh không dám tham dự, tôi nhất định sẽ khiến anh thân bại danh liệt, tập đoàn Nam Nhật cũng sẽ toi đời cùng anh. Nói xong, anh ta không còn mặt mũi nào ở lại nữa, trực tiếp rời đi. Đường Đại Sư, có muốn tôi tìm người cảnh cáo nhà họ Tề không? Hoàng Trung Sơn thì thầm bên cạnh Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần. Chỉ một nhà họ Tề không thể lật được sóng lớn. Tôi đã nói rồi, tập đoàn Nam Nhật của chúng ta vẫn phải có Nam Nhật làm chủ tịch. Chỉ có ông ấy mới có thể dẫn dắt chúng ta đến một ngày mai tốt đẹp hơn. Đúng vậy, kể từ hôm nay, tôi sẽ ủng hộ vô điều kiện mọi quyết định của chủ tịch Diệp. Sau khi Tề Hưng rời đi, các cổ đông lần lượt cung nghênh Diệp Nam Nhật. Có Đường Tuấn và ba nhà họ Âu Dương ủng hộ, miễn là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sự quật khởi của tập đoàn Nam Nhật là điều không thể tránh khỏi. Làm sao họ không biết bây giờ mình phải làm gì? Diệp Nam Nhật thầm cười lạnh, vốn dĩ ông ta niệm tình cảm trước đây nên không muốn làm những việc như thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt, nhưng những chuyện hôm nay khiến trái tim ông ta lạnh lẽo. Trong những ngày tới, ông ta sẽ ăn bớt cổ phần của các cổ đông này từng chút một. Khi các cổ đông được đưa đi hết, sảnh tiếp đón to lớn bỗng khá vắng vẻ. Đường Tuấn, các cháu cứ nói chuyện trước, chú đi giải quyết vài việc. Diệp Nam Nhật chào hỏi với vài người, sau đó rời đi cùng Diệp Thanh Phương. Cha, liệu cha có xúc động quá rồi không? Đường Tuấn chỉ nghĩ ra hai đơn thuốc mà thôi, dựa vào cái gì mà lại có thể chiếm nhiều cổ phần như vậy? Đi ra khỏi sảnh tiếp tân, Diệp Thanh Phương đi theo Diệp Nam Nhật, đột nhiên hỏi. Diệp Nam Nhật dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Cha nói với con một lần nữa. Đừng nói là 15. Toàn bộ tập đoàn Nam Nhật đều là thuộc về Đường Tuấn. Cha, vậy con thì sao? Diệp Thanh Phương sững sờ. Vậy anh ta là cái gì? Sau khi Diệp Nam Nhật về hưu, chẳng phải anh ta sẽ phải nhìn sắc mặt của Đường Tuấn mà làm việc sao? Diệp Nam Nhật khẽ thở dài, nói. Yên tâm đi, Đường Tuấn sẽ không đối xử tệ với con. Con cũng đừng cảm thấy không công bằng. Đây là những gì nhà họ Diệp chúng ta nợ Đường Tuấn. Nghe vậy, Diệp Thanh Phương cảm thấy không hiểu. Cha. Là cha nợ Đường Tuấn, con không nợ. Cái gì nên là của con thì phải là của con, không ai lấy đi được. Diệp Thanh Phương nhìn lại sảnh tiếp tân, bí mật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng thì khách cũng chỉ là khách, nếu lộn rộn giữa việc phân biệt chủ thứ thì để tôi nhắc lại cho anh. Trong sảnh lễ tân, cách chương.